trước 10 tên đi được sao? Vương Thăng Văn phi thường tiêu sái đứt mỉm cười, phản phất trước 10 tên căn bản xem như cái rắm một dạng. Trước 10 tên luôn luôn tại cuối đầu ăn cái gì đứt diệp không đột nhiên ngẫm đầu tu ô cửa đến đây một câu, làm sao có thể? BK trước 10 tên, hắn quá quen thuộc. 10 tên bên trong dấu thân phận đích có tên thứ hai phong lôi kiếm, thứ năm danh người giáp sắt, thứ chín danh mộng vong ngân. Mặt khác đều là chân thật tên tham chiến. Nhưng mà trong đó tìm không thấy vị nào cùng đây Vương Thăng Văn có bất luận đích tương tự chỗ. Trông thấy luôn luôn cúi đầu ăn cái gì đích diệp không phát ra nghi vấn đích kinh ngạc. Vị kia Vương Thăng Văn nhất thời khó chịu. Nhớ mày. Rất là không hài lòng. Bất quá không cần hắn mở miệng. Y la liền chung mũi. Đánh giá một cái diệp không. Khinh miệt nói làm sao? Đáng giá hoài nghi sao? Chúng ta sẽ biết gặp lừa ngươi tính sao? Nói xong. Còn là trách cứ An Tiểu Nhiễm nói được rồi chúng ta bạn học cũ gặp lại. Làm sao còn trả lại mang một cái người không liên quan? Người ta Vương Thăng Văn đích thân phận liền thân nhân của hắn cũng không biết đâu. Liền nói cho ta biết nhóm mấy cái. Hừ, ngươi cái này hạ sĩ bằng hữu vậy mà còn trả lại phát ra như vậy đích nghi vấn. Bị được nàng đây vừa nói. An Tiểu Nhiễm ngược lại thật ra có chút ngượng ngùng. Vội vàng nói khiêm. Nói ngượng ngùng. Diệp không hắn có điểm mất trí nhớ. Mất trí nhớ ngay tại nhà ngốc đi ra chuyện cái gì? Y la khó chịu đứt lắc đầu nói. Không đúng không đúng. Diệp không trông thấy An Tiểu Nhiễm khó làm. Vội vàng mở miệng giải thích. Nói ta không phải hoài nghi. Chính là ta xem trước 10 tên dấu thân phận đích có tên thứ hai phong lôi kiếm. Thứ năm danh người giáp sắt. Thứ chín mộng vong ngân. Mộng vong ngân là đúng. Vân nữ nhân. Người giáp sắt là đúng. Vân một thân áo giáp. Mà phong lôi kiếm tương đương thần bí. Bất quá hắn là đúng. Vân mặt trăng người. Hơn nữa truyền thuyết hắn đến chỗ nào đều mang theo một khẩu lôi thần thạch hợp kim cử kiếm. Nghe Diệp không cầm trước 10 tên phân tích đứt như vậy rõ ràng. Vị kia Vương Thăng Văn không thể không bên trong hai mắt lộ ra khen ngợi vẻ. Chỉ vào Diệp không nói vị này anh lính cũng là quan tâm chúng ta. B. K. Đứt người A. Y là. Ngươi không cần mù quái nhân nhà. Người ta không biết thân phận ta. Khó tránh khỏi có nghi vấn. Ngươi phân tích rất nhiều hảo, ta bội phục ngươi. Vương Thăng Văn rồi hướng Diệp không giơ ngón tay cái lên. Hắn nói chuyện khách khí. Cử chỉ tao nhã. Đừng nói An Tiểu Nhiễm. Coi như là Diệp không đều cảm giác người này không tồi không sai. Diệp không cảm thấy được giúp An Tiểu Nhiễm giải quyết xấu hổ, cũng liền cúi đầu đi uống coke. Mà vị kia Vương Thăng Văn nhưng lại là khen ngợi kết thúc Diệp không. Đột nhiên đề tài vừa chuyển nói chính là vị này anh lính quên trước 10 tên bên trong. Còn có một cái càng người thần bí. An Tiểu Nhiễm hai mắt sáng ngời. Nhất thời nghĩ tới điều gì? Mỹ lệ đứt bên trong hai mắt tràn đầy sùng bái. Giật mình nói chẳng lẽ ngươi là hắn? Vị này Vương Thăng Văn mặt hiện ra nụ cười. Tao nhã đứt bắt tay thân đến sau đầu. Tóm lấy. Cầm bó buộc phát đứt dây lưng che mở ra. Nhất thời, màu đen đứt áo choàng tóc dài, rơi rụng đổ xuống. Nhìn chăm chú An Tiểu Nhiễm tình thâm chân thành nói, ngươi đoán được không sai, chính là được. Bác thiếu gia, phốc, Vương Thăng Văn trang bức đứt động tác còn không có bày ra hết. Đối diện đột nhiên đang uống coke đứt nào đó ren trong miệng phun ra một hơi mang theo lạnh lẽo đứt coke. Toàn bộ đều phun ở tại trên mặt của hắn. Phun ra coke chính là Diệp Không, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối diện tiểu tử này thế nhưng giả mạo đến trên đầu của hắn. Ngươi! An Tiểu Nhiễm, ngươi cái gì bằng hữu? Y La không nghĩ tới gặp được loại này trường cảnh, vội vàng một cái dậm chân đứng lên, cấp vị kia Vương Thăng Văn lau mặt. Vương Thăng Văn vội vàng nói không có việc gì, không có việc gì. Bất quá trong lòng nhưng lại là đã đem cái này ngốc hồ hồ đứt kẻ ngốc hận tới rồi phải chết. Mà An Tiểu Nhiễm trong lòng cũng nổi lên hoài nghi. Trong lòng nói bác thiếu gia liền bốn thanh xạ tuyến súng máy đều có thể tránh thoát. Đây một hơi nước tránh không khỏi. Phấn khích tiểu thuyết đều ở. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3178 mấy trọng lực. Bờ. A một cái 78 trọng lực cơ. Các ngươi đều đã ăn no chưa? Chúng ta đi vào tập thể dục. Y La rất bất mãn bạn tốt An Tiểu Nhiễm mang đến đứt bằng hữu. Trông thấy cái này ăn hàng gặp rắc rối về sau đều không có cái gì giác ngộ. Thế nhưng còn tại kia ăn. Liền trong lòng rất không thích đứt hơn một tiếng. Đúng vậy, chúng ta đi vào tập thể dục đi được, sao? Vương Thăng Văn bị được phun lên mặt. Đại khái là đúng. Vân nhìn ra An Tiểu Nhiễm đứt hoài nghi. Cũng liền không hề tiếp tục đứt thổi phồng. Y La đứt bạn trai Quách Thừa Khoa cũng là rất đồng ý. Kia An Tiểu Nhiễm cũng chỉ có cùng Diệp Không đứng lên. Tiến vào bên trong phòng tập thể dục. Cái này năm đầu, mọi người đều coi trọng trí nhớ cho nên đại bộ phận nhân thể lực đều không được. Bởi vậy đối với đúng một chút nữ nhân tới nói, luyện tập thể hình vậy trở thành bọn họ truy đuổi đích mục tiêu. Khiến người ta không thể tưởng được chính là Hỏa Tinh chủ mỏ quặng Quách Thừa Khoa cùng đại phú ông Vương Thăng Văn thế nhưng hay là còn là vẫn là nơi này đích kim chức huấn luyện viên. Giống ngươi như vậy đích dáng người vốn có là tốt rồi. Nhưng mà bộ ngực cũng không phải rất đầy đặn. Ngươi có thể nếm thử vận động thân trên đích làm nở ngực. Có dưỡng vận động. Y La tham gia chính là cái này ban. Mà bạn trai của nàng vừa vặn là đúng. Vâng cái này ban đích huấn luyện viên. Cho nên rất đề nghị An Tiểu Nhiễm tham gia. Mà đi theo phía sau đứt Diệp Không nhưng lại là thô lỗ đứt nhìn trái nhìn phải, nhìn xem những này mặc quần áo nịt nhảy tập thể dục đứt các cô nương quả nhiên là đẹp mắt. Kỳ thật chẳng những là đúng, phân nữ nhân cần vận động, thiết hợp đứt vận động đối với đúng nam nhân có đồng dạng chỗ tốt. Diệp Không bên người vang lên Vương Thăng Văn đích âm thanh, tên này cùng Diệp Không đi rồi một cái song song. Nga, đúng vậy. Diệp Không cười ngây ngốc. Bất quá hay là còn là. Vẫn là còn nói thêm chính là ta không có thời gian tham gia như vậy đích tập thể dục ban. Vội. Hắc hắc. Tiên sư ngươi. Nhìn qua ngây ngốc, nguyên lai so với khỉ còn trả lại tin. Vương Thăng Văn trong lòng thầm mắng một câu. Mở miệng cười nói yên tâm. Ta không phải kéo ngươi tham gia tập thể dục ban. Ta ở trong này chính là được làm kim chức. Mục đích không sợ ngươi chê cười. Chính là được tán gái. Hắn nói cuối cùng bốn chữ hợp lại Diệp Không đích bên tai. Động tác này cảm giác cầm Diệp Không coi như người một nhà. Khiến người ta rất là cảm động. Đang ở khi nói chuyện, bọn họ đi qua một cái màu đen đứt hình tròn máy móc bên cạnh. Vương Thăng Văn nhãn tình sáng lên. Chỉ vào kia máy móc nói ta ở trong này chính là được quản lý cái này trọng lực cơ. Đây chính là thứ tốt. Có thể sáng tạo một cái trọng lực không gian. Đối với những này người mập mạp ở trong đó tiến hành gấp bội vận động, đó là có lợi thật lớn. Giá cả cũng rất cao quý, tiến vào một lần, muốn 1.000 liên minh tệ. Thì sao? Diệp không tò mò đứt nhìn cái kia buồn nhỏ màu đen một dạng đứt màu đen máy móc lớn. Đang ở hắn muốn xuyên thấu qua thủy tinh hướng bên trong xem. Lại nghe thấy két két một tiếng. Cửa nhỏ mở ra. Mấy cái dáng người vi béo bất quá nhưng lại là một thân mồ hôi đứt nữ nhân đi ra. Hát đại tỷ các ngươi hôm nay hiệu quả cũng không tệ lắm đi được, sao? Vương Thăng Văn khách khí hỏi. Gấp đôi trọng lực quả nhiên không tồi không sai, hiệu quả tốt lắm. Kỳ béo nữ nhân rất vừa lòng đứt gật gật đầu, lại nói chúng ta đi tắm rửa. Nhìn mấy người phụ nhân ly khai đứt bóng dáng, Vương Thăng Văn nói, vừa tới đứt thời điểm nhưng có thể béo. Hắn nói xong. Rồi hướng Diệp không nói thế nào. Ngươi cũng đi vào nếm thử một cái. Không quan hệ. Miễn phí. Ai kêu chúng ta là đúng. Vân Bằng Hữu đâu? Diệp không đã sớm nghe nói gia tăng trọng lực tiến hành rèn luyện đứt sự tình. Lập tức cũng rất là cảm thấy hứng thú. Cũng không có nghĩ nhiều. Liền gật đầu nói. Hảo. Kia đa tạ. Giờ phút này. An Tiểu Nhiễm cùng Y La đi tới phía trước. Quách Thừa Khoa phát hiện phía sau hai người không có đuổi kịp. Trở về nhìn lại mới phát hiện Vương Thăng Văn cầm Diệp không đưa vào trọng lực cơ. Làm sao khiến để tránh hắn tiến vào loại này quý trọng đứt máy móc, hắn trả thù lao sao? Quách Thừa Khoa rất là bất mãn. Vương Thăng Văn âm hiểm cười nói ai kêu tiểu tử ngốc này vừa rồi phá hư ta chuyện tốt, ta cho hắn một chút giáo huấn. Quách Thừa Khoa nhất thời minh bạch nhãn tình sáng lên nói đúng vậy. Tiến vào trọng lực cơ lúc trước muốn bụng rỗng. Tiểu tử này vừa rồi ăn nhiều như vậy. Ha ha. Khiến để. Tránh hắn hảo hảo thừa nhận một cái trọng lực đích lạc thú. Phun đều phun không ra. Người bình thường là đốn. Vâng một chút hai đến một chút năm lần trọng lực. Trường kỳ sử dụng đích có thể đạt tới gấp đôi. Chúng ta trực tiếp cho hắn tới một người hai điểm năm lần. Vương Thăng Văn lại một lần âm hiểm cười nói. Hảo! Đứng ở trọng lực cơ bên trong có thể trông thấy đây là một cái phòng nhỏ. Trong phòng bố trí các loại huấn luyện thiết bị. Tạ tay cái chuông. Máy chạy bộ. Máy cưỡi ngựa. Đương nhiên cũng có vài tấm siêu hợp kim đích sắt ghế dựa. Có thể để cho người nghỉ ngơi. Anh lính, ngươi ngồi ở ghế trên, như vậy sẽ biết gặp dễ dàng thiết ướm điểm. Vương Thăng Văn cũng chỉ là nghĩ muốn trêu cợt một cái Diệp không. Cũng không nghĩ muốn thật sự gặp chuyện không may. Cho nên còn trả lại dặn dò một câu. Nga tốt. Diệp không đi tới ngồi ở sắt ghế trên. Liền trông thấy phía trước có một cái điện tử máy đếm. Bên trên ba cái đỏ chữ. Không không. Không. Hiện tại đích trọng lực là đúng, Vân Linh. Đột nhiên ông. Diệp không trong tai truyền đến ông đích một tiếng. Cái loại cảm giác này giống như tức thì liền ù tai một dạng. Lại nhìn trước mặt đích số lượng. Đã muốn biến thành không? 2. Số lượng đang không ngừng đích biến hóa không? 5. 1. 0. 1. 5. 2. 0. 2. 5. Trông thấy tới rồi 2. 5. Bên ngoài đích Vương Thăng Văn quay đầu lại nhìn xem Quách Thừa Khoa cười ha ha tiểu tử này có nếm mùi đau khổ. Quách Thừa Khoa cũng nói quá độ đứt trọng lực sẽ làm hắn đau đầu. Khiến để tránh hắn mạch máu đột nhiên bạo lên. Khiến để tránh hắn hô hấp tăng thêm. Trọng yếu nhất trong cơ thể hắn đứt thực vật thức ăn sẽ biết. Gặp điên cuồng đứt rơi xuống. Hai người thông qua cũng không rõ ràng đứt võng cách thủy tinh hướng bên trong xem. Có thể trông thấy Diệp không ngồi ở kia động đều không động. Ha ha, hắn tại cứng rắn chống đỡ. Hai người đều là một bộ trò đồ dai về sau đứt khoái cảm. Bất quá lúc này. Vừa rồi đi ra béo nữ nhân nhưng lại là đi trở về. Xa xa hô lên Nga. Vừa rồi đã quên nói. Cái kia máy móc hôm nay giống như có chút vấn đề. Trọng lực không chuẩn. Đừng cho người đi vào. Kiểm tra tu sửa một cái đi được. 6. Nga tốt. Quách Thừa Khoa cùng Vương Thăng Văn cũng không coi trọng. Cười nói. Chúng ta đi nhìn xem cái kia tiểu nhiễm cô nương thế nào. Cô nương kia thật đúng là xinh đẹp. Chính là nàng không có Y La kia nữ nhân ngốc hảo lượng. Ha ha! Y La kia nữ nhân ngốc lại nhường chúng ta đồ. Lại cho chúng ta đưa tiền. Còn trả lại cho chúng ta cùng bạn trai chia tay. Hiện tại lại giới thiệu bạn tốt đến nhập vào sẽ biết. Gặp! Thực đặc biệt sao ngu xuẩn. Loại này ngu xuẩn nữ nhân không đem nàng lừa đến chết thiên địa bất dung a ha ha. Hai cái vô lương luyện tập thể hình đi vào phía trước đứt bài tập thể dục phòng. An Tiểu Nhiễm đã muốn bị được nói động. Chuẩn bị tham gia làm nở ngực tập thể dục ban. Nga! An Tiểu Thư ngài muốn tham gia phổ thông ban là đúng. Vâng, 6.000 liên minh tệ. Bất quá ta đề nghị nếu muốn hiệu quả tốt, đó chính là 1.000.000 liên minh tệ đích lớp tăng cường. Một cái nữ công ăn ở viên mỉm cười giới thiệu. 1.000.000 liên minh tệ. An Tiểu Nhiễm hoảng sợ, lại hỏi đây là bao lâu đích học phí? Nga, là một cái tháng. Nữ công ăn ở viên tiếp tục mỉm cười trả lời. Một tháng. An Tiểu Nhiễm hộp máu. Nàng một tháng bắt được đích cơ bản tiền lương tăng thêm làm nhiệm vụ trợ cấp. Cùng nhau cũng chỉ có 5.000 liên minh tệ. Bất quá bên người của nàng. Y La nhưng lại là không ngừng đích trợ giúp khuyên bảo. Báo đi được. 6. Báo danh. Là việc này. Tốt lắm đích. Đang ở trong lúc nói chuyện. Trông thấy Vương Thăng Văn bọn họ đến đây, An Tiểu Nhiễm sau này nhìn lại, nhưng lại là không phát hiện Diệp không. Diệp không đâu, bằng hữu của ta đâu. An Tiểu Nhiễm không phát hiện Diệp không có chút lo lắng. Nàng cũng không muốn tham gia như thế sang quý đích tập thể dục ban. Trong lòng bắt đầu sinh ly khai đích ý tứ. Vội vàng đứng dậy. Đối với đúng Y La cười khổ nói thật xin lỗi. Ta còn có việc. Ta muốn cùng Diệp không đi trở về. Ai, báo một cái sao, về sau chúng ta là có thể mỗi ngày gặp mặt. Được rồi Tiểu Nhiễm, ngươi hay là còn lạc, vẫn là trước kia một dạng đích ủy keo kiệt. Cái kia Diệp không đi đâu. Nghe An Tiểu Nhiễm vừa nói. Vương Thăng Văn hắc hắc cười nói vị kia anh lính muốn thể nghiệm một cái trọng lực cơ. Được rồi. Chúng ta đi nghênh đón hắn xuất hiện đi. Chờ bọn hắn đoàn người đi vào trọng lực cơ trước mặt tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3179 nhân họa đắc phúc. Bờ. A. 179 nhân họa đắc phúc. Cái gì? Trọng lực 20 lần. ngươi điên rồi. Đi tuốt đàn trước biên chính là Y La Đức bạn trai Quách Thừa Khoa. Khi hắn trông thấy đặt ra biểu trên Đức trị số nhất thời hoảng sợ. Đi theo phía sau đi tới Đức Vương Thăng Văn cũng là hoảng sợ, đi tới nhìn lại quả nhiên là 20. Không phải ta làm đâu. Vương Thăng Văn trông thấy 20, đều muốn phải hù chết, hắn nhớ rõ rõ ràng là 2. 5. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn vẫn là đem chốt mở xuống phía dưới vừa chuyển. 50. Đặt ra biểu trên nhất thời nhảy ra một cái màu đỏ đứt số lượng. Không phải. Vương Thăng Văn sợ tới mức đột nhiên co rụt lại tay. Trông thấy hủy một dạng. Tiếp theo vẻ mặt cho tàn. Nói. Quách Thừa Khoa. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. Ta xuống phía dưới chuyển đứt. Ta thật là xuống phía dưới chuyển đứt. Thứ này hỏng rồi, không tốt, ta nhớ ra rồi, vừa rồi Hát đại tỷ nói đây ngoạn ý có trục trặc. Tiếp theo theo kịp Đức An tiểu nhiễm cũng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức rưng rưng hét lên, nhanh tắt đi. Tắt không được. Buổi chiều hôm nay nhà này trung tâm tập thể dục một mảnh hỗn loạn. Kia đài máy móc không biết ra cái gì trục trặc. Chẳng những tắt không được. Trái lại con số tăng lên điên cuồng. Cuối cùng trọng lực thế nhưng đột phá 200 lần. Trọng lực 200 lần coi như là lẻn vào bên trong biển sâu cũng bất quá như thế. Hoàn cảnh như vậy tuyệt đối viễn siêu nhân loại có khả năng thừa nhận đích tới hạn. Nói cách khác, đang ở trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ như thế, cái kia số lượng thế nhưng còn tại hướng lên trên nhảy. Trung tâm tập thể dục ông chủ đều không thể nề hà An tiểu nhiễm lại cầu viện Trần Trạch Lâm. 5 phút đồng hồ đều không đến, mi người hạm trưởng cùng vương vị tướng quân liền mang theo rất nhiều đích quân cảnh đi vào. Quách Thừa Khoa cùng Vương Thăng Văn mặt như màu đất. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được. Bọn họ gặp phải không thể trêu vào đứt người. Gia trâu họ hét đứt Vương Thăng Văn cũng không có nửa tóc dài tung bay đứt tiêu sái, đều sợ tới mức co quắp ru ăn. Khi hắn trông thấy bắt hắn chính là bên trong phòng bảo vệ đứt hiến binh đứt thời điểm. Nước tiểu đều kẹp gấp không được. Mặc quần mà ra. Chảy xuôi một cái đứt. Trần Trạch Lâm đến đây về sau cũng là hoa dung thất sắc, cái kia thiết lập biểu trên biểu hiện 350 lần. Loại này trọng lực, đừng nói là người, coi như là một khối cơ giáp cũng muốn biến hình trở thành một đống sắt vụn. Coi như là biết Diệp không thực lực đứt Trần Trạch Lâm cũng là sợ tới mức không nhẹ. Bất quá nàng cũng không phải là cái loại này gặp chuyện cũng không có chủ trương đứt nữ tử. Đứng ở không rõ lắm đứt cửa sổ, mơ hồ trông thấy một bóng người còn trả lại ngồi kia. Trần Trạch Lâm trong lòng an tâm một chút, lập tức sai người đi đóng cửa nguồn điện. Trung tâm tập thể dục ông chủ cười khổ nói, nguồn điện đã sớm đóng. Đây là máy móc bên trong đứt tự động phát điện hệ thống tắt không được. Vương Vĩ giận dữ quát lên. Một cái trung tâm tập thể dục đứt máy trọng lực khí, làm cái gì hệ thống tự phát điện? Ông chủ khổ nói. Đây đài máy móc so sánh tiên tiến. Phòng ngừa ngừng điện tình hình đặc biệt lúc ấy đột nhiên tạo thành trọng lực chênh lệch. Bởi vậy chứ giả bộ nữa. Trang bị hệ thống tự phát điện. Cái này mọi người hai mặt nhìn nhau. Tắt máy không tốt, đóng nguồn điện cũng không được. Mà hiện tại số lượng còn tại tăng vọt. Đối với bên trong kêu gọi đầu hàng cũng không có phản ứng. Đây nhưng làm thế nào cho tốt? Trần Trạch Lâm bàn tay mềm vung lên, lại nói, đánh. Đây máy móc cũng không phải là như vậy yếu ớt, thử nghĩ bên trong mấy trăm lần đứt trọng lực đều có thể chống đỡ. Nhưng có thể kiên cố. Bất quá quân đội cũng có biện pháp dùng tối tân đích phi liều thuốc đích phản vật chất bom. Nhưng mà ngay tại đã muốn sắp đặt tại máy móc cửa đích thời điểm, luôn luôn phụ trách đối với đúng bên trong kêu gọi đầu hàng đích một cái giáo quan nhưng lại là nổi điên một dạng đích hô to đứng lên. Chờ một chút. Hắn đáp lời. Đáp lời. Ở đây tất cả mọi người kinh sợ đích trợn mắt há mồm. Mấy trăm lần đích trọng lực dưới bên trong đích người còn có thể sinh tồn sao? Có thể sao? Các người nghe. Giáo quan vội vàng mở ra khuyết đại âm thanh trang bị. Từ microphone bên trong, rõ ràng đích truyền đến Diệp Không đích âm thanh ta không sao tăng lớn trọng lực. Nghe thấy bên trong truyền đến đích âm thanh tất cả mọi người là đúng, vân trong lòng đại định yên tâm. Bất quá đối với Diệp Không đích yêu cầu tất cả mọi người là đúng, vân hai mặt nhìn nhau. Tại sao có thể tăng thêm? Hiện tại biểu hiện mấy trăm lần. Mà hắn không có việc gì. Hiển nhiên là đúng. Vân cho thấy sai rồi. Bên trong đích trọng lực cũng không có mấy trăm lần. Ta xem khẩn trương cứu người đi ra. Vương Vĩ cau mày nói. An Tiểu Nhiễm càng là rưng rưng đối với trò chuyện cửa sổ nói. Diệp Không ta sai rồi. Ngươi xuất hiện đi, ta nếu không sẽ biết, gặp bỏ lại ngươi, ngươi xuất hiện đi, cầu ngươi xuất hiện đi. Bất quá bên trong hay là còn lạc, vẫn là không có âm thanh, mọi người đích tâm lại một lần khẩn trương lên. Ngược lại thật ra Trần Trạch Lâm cất bước đi tới. Đối với trò chuyện cửa hô lên. Diệp Không? Ta là Trần Trạch Lâm. Bây giờ là trọng lực 450 lần. Ngươi cần thêm đến bao nhiêu? Rốt cuộc lại một lần nghe thấy bên trong đích trả lời có thể tăng bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu. Ngay tại bên ngoài tất cả mọi người ngạc nhiên đích thời điểm. Bên trong lại truyền ra một câu. Ta giống như nhớ ra cái gì đó. Tăng lớn. Nghe thấy Diệp Không đích trả lời. Trần Trạch Lâm trăng tròn một dạng đứt trắng noãn trên khuôn mặt hiện ra vui sướng. Hai mắt ngưng tụ. Gật đầu nói. Thứ này đã muốn không khống chế được. Chúng ta tăng lớn giảm nhỏ đều không dùng. Đem nơi này giới nghiêm. Chờ. Nửa giờ sau trọng lực đột phá 1.000 lần. Một giờ sau đột phá 1.500 lần. 1.500 lần đích trọng lực. Đây đã là một cái vô cùng khủng bố đích số lượng. Đừng nói là người. Nhân loại bây giờ có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra tới nhất kiên cố gơ đích kim loại. Cũng muốn bị được chính mình đè ép. Bên trong không gian đích không khí đều muốn phải bị được ép tới cải biến tính chất. Mà Diệp Không một cái huyết nhục đó khu thế nhưng không có việc gì. Chẳng lẽ tu luyện thật sự có hóa mục vì lạc, làm thần kỳ đích tác dụng? Vương Vĩ giật mình rất nhiều, lại nghĩ tới từ Trần Trạch Lâm nơi đó lấy đi qua đích bản thảo. Mà ở lúc này, đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thuế đích két. Mấy trọng lực cửa nhỏ mở ra. Một cái mặt màu đen hạ sĩ quân phục đích tuổi trẻ nam tử đi ra. Diệp Không, thực xin lỗi. An Tiểu Nhiễm rốt cục kìm không được, Ru Yên ném Lâm một dạng, nhào vào Diệp Không trong lòng khóc lớn lên. Đây hơn một giờ. Tuy nhiên không ai trách nàng. Nhưng mà chính cô ta nhưng lại là tự trách. Nếu không phải nàng, Diệp Không cũng sẽ không có hôm nay đứt nguy hiểm. Diệp Không ôm nàng, thô lỗ cười nói, không có việc gì, ta không phải hảo hảo đứt. Nhưng mà An Tiểu Nhiễm hay là còn lạc, vẫn là không ngăn được đứt khóc, không thể tha thứ chính mình. Diệp Không chỉ có mở miệng cười nói, Tiểu Nhiễm, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Sau đó hắn dán tại An Tiểu Nhiễm lỗ tai trên nói một câu nói An Tiểu Nhiễm nhất thời kinh hơn một tiếng thật là ngươi. thành công dừng lại An Tiểu Nhiễm đứt khóc. Diệp Không lúc này mới buông nàng ra, đi hướng Trần Trạch Lâm. Nhìn từng bước đi tới đứt người nam nhân này, Trần Trạch Lâm đẹp đứt công liếc mắt con ngươi ăn mặc kiểu Trung Quốc đầy tràn đầy đứt ý cười. Từ 10 năm trước đứt Di một lần gặp mặt, đến bây giờ vẫn như cũ hay là còn là, vẫn là xem không hiểu hắn. Bất quá trong lòng của nàng còn có một loại kích động cùng hưng phấn. Một lần này đứt ngoài ý muốn có phải hay không sẽ biết, gặp nhân họa đắc phúc trợ giúp hắn khôi phục trí nhớ đâu. Nếu nói vậy, mình là không phải sẽ biết gặp tiếp xúc đến hắn đứt chân thật thân phận. Hắn tới cùng nơi nào nào có tới? Hắn tới cùng có bao nhiêu đứt bản lĩnh? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết đứt tiên nhân? Trần Trạch Lâm lặng lặng cùng đợi Diệp Không đi tới cho nàng một cái thỏa mãn đứt trả lời. Thế nào, trí nhớ hồi phục? Trần Trạch Lâm ôm lấy cánh tay, mang theo mỉm cười mở miệng hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3181 đời mới công pháp. Tò. U tiên cuồng đồ 31 cái 801 đời mới công pháp. Đại tuấn thân là một đời thiên tôn. Có được đức thế giới thì có 5 cái. Thực lực của hắn muốn vượt qua toàn thịnh thời kỳ đức Diệp Không. Cho nên hắn thiết hạ đức phong ấm tuyệt đối không có khả năng nói tại hơn 1000 lần đức trọng lực dưới liền sụp đổ. Không có khả năng. Diệp Không muốn phá vỡ kia một tầng phong tỏa hắn trí nhớ đức lá mỏng. Dựa vào gia tăng trọng lực là đúng. Vân không thể đạt tới mục đích đức. Bất quá tại kia siêu cường đức trọng lực áp chế dưới. Nhưng lại là khiến để tránh Diệp Không những này tràn ra phong tỏa đức trí nhớ, lẫn nhau đức dung hợp. Những này tán vỡ đức trí nhớ đoạn ngắn, khi này nối thành một mảnh về sau, cấp Diệp Không đức trợ giúp cũng là to lớn đức. Lần này tuy nhiên không có khôi phục trí nhớ. Bất quá ta cảm thấy được ta biết được đức tu luyện thủ đoạn cũng hợp thành một khối. Ta cần trở về bế quan, sửa chữa của ta ngũ hành thăng tiên kinh tin tưởng lần này tất có thu hoạch. Trần Trạch Lâm nghe nói Diệp Không không có khôi phục trí nhớ. Không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nàng hay là còn là. Vẫn là tốt lắm đức chiếu theo Diệp Không đức phân phó tiến hành. Nếu đã như vậy. Vậy đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, ta đi thẩm vấn kia hai cái luyện tập thể hình. Hai cái luyện tập thể hình vốn là nghĩ muốn nhỏ lừa một cái. Nhưng mà ai biết ồn ào chuyện lớn như vậy. Cuối cùng còn bị đưa vào bên trong phòng bảo vệ đức ngục giam. Vào cái kia bên trong, không chết cũng trầy da tróc vảy. Lại nói Diệp Không trở về sau. Lại một lần vùi đầu đắm chìm đang suy tư bên trong. Làm phàm giới tu tiên, linh khí là đúng, vân rất trọng yếu đức. Tại đại tuấn thế giới đức tầm thấp nhất, vẫn có một khối có linh khí động phủ cũng là trọng yếu như vậy. Mà địa cầu chỗ này đức thế giới liền so sánh đặc thù. Có thể là bởi vì thần giới cùng tiên giới ra biến cố. Cho nên địa cầu cũng không có linh khí. Chẳng những địa cầu không có linh khí toàn bộ thế giới này, đây một cái giới trong đó cũng không có linh khí. Nhưng có thể tuy nhiên không có linh khí, nhưng là đã có ngũ hành tạp khí. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu Diệp Không như muốn phân giải luyện hóa, nhưng mà hiển nhiên đây lượng công việc quá lớn một ít. Hơn nữa đối với những này mới vào cánh cửa đức tu luyện giả, nghĩ muốn phân giải những này ngũ hành tạp khí cũng không phải dễ dàng làm được. Nhưng mà già lâu la Garuda lo người lại sẽ biết, gặp một loại tu luyện ngũ hành tạp khí đức phương pháp. Từ Diệp Không xem ra, loại này phương pháp so sánh cao minh. tuyệt đối không phải già lâu La Garuda lo người đích cấp độ có thể nghĩ đến. Phải là một cái siêu cấp cường giả thiết kế ra tới phương pháp. Bất quá loại này phương pháp cũng không phải hoàn toàn đích thiết ứng người địa cầu. Diệp không vì thế rối rắm hảo một trận. Thẳng đến hôm nay, hắn tại mấy trọng lực bên trong khiến để tránh hắn đích trí nhớ nối liền một mảnh. Hắn tư duy đích năng lực cũng mở rộng, còn tại mấy trọng lực bên trong, hắn cũng đã nghĩ tới phương pháp. Bất quá, đêm bình an số hiệu đi tại trong vũ trụ tại trên mẫu hạm cũng không thích hợp tu luyện. Diệp không rất nhanh liền sửa sang lại tốt rồi mới đích tu luyện phương pháp, sau đó đăng nhập vào mạng toàn cầu. Địa cầu, Long Hổ Sơn, Bí Đạo Môn Tổng Bộ, liền ẩn tại đây Thanh Sơn Lục Thủy bên trong. Trạm Long Trổ Phượng đích điện phủ, nhà sàn một dạng đích dân cư trú, vô cùng đích thân cận tự nhiên. Trên sơn đạo có dân tộc thiểu số đích cô nương, mà ở Bí Đạo Môn Tổng Bộ bên trong, vài bóng người đang ở uống trà tán phím. Ai từ lúc tiến vào luyện khí một tầm, liền rốt cuộc không thể đi tới một bước. La Thác Tác Phu lắc đầu tháng xuất hiện một tiếng, làm một cái tu luyện giả. Sợ nhất đích chính là được tu vi không tiến vào. Vậy ngươi không bằng lại thu mua một ít thủy thần thạch đến si chủ Trương Chân Nhân trong lòng nói coi như là khuyên nhất phái thực lực. Sáng tạo xuất hiện một cao thủ cũng là đáng giá. Lập tức mở miệng nói. Như cần tiêu phí. Trong môn có thể cho ngươi giải quyết một phần phí dụng. La Thác Tác Phu cười khổ nói. Hiện tại không phải chuyện tiền nong. Thủy thần thạch vốn có liền tương đương khó tìm. Gần nhất trên thị trường còn có người âm thầm tăng giá thu nạp. Chúng ta càng là khó mua. Ai? Đều là một cái môn phái. Cần gì chứ? Đối diện Kha Tuấn Vân nghe La Thác Tác Phu khẩu khí thế nhưng mơ hồ hoài nghi hắn. Lập tức hắn giận dữ. Nói. La Thác Tác Phu. Ngươi là tiểu nhân đừng tưởng rằng người khác cùng ngươi một dạng. Ta Kha Tuấn Vân mới khinh thường được sau lưng đi thu mua thủy thần thạch bí mật tu luyện. La Thác Tác Phu trông thấy làm rõ. Cũng đứng lên trừng mắt nói. Ngươi không chỉ nói thật tốt nghe. Ta biết ngươi luôn luôn đều hâm mộ ta học thành kinh thư tầm thứ nhất. Tuy nhiên ta hiện tại buông tha cho tranh đoạt môn chủ vị, bất quá ngươi lo lắng, ngươi đương nhiên muốn sau lưng trộm tu luyện. Ngươi nói hưu nói phượng. Kha Tuấn Vân cả giận nói. Ta mới không cần tu luyện loại này không có tiền đồ đích công pháp. Ta cho ngươi biết. Ta đang đợi Diệp tiền bối mới sửa chữa hoàn thiện đích công pháp. La Thác Tác Phu cười ha ha. Nói, Kha Tuấn Vân, ngươi thôi đi. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Kia Diệp không nơi nào nào có là đúng. Vân chính mình sáng tác đích công pháp. Hắn là không biết từ nào làm cho tới một bộ công pháp mà thôi. Hắn trộm người pháp dễ dàng, hiện tại gọi hắn sửa chữa tự nghĩ ra, hắn căn bản làm không được. Ngươi không có lương tâm đích súc sinh. Kha Tuấn Vân giận dữ. Diệp không kiếm được đệ nhất bộ công pháp. Thu lợi lớn nhất đích chính là được La Thác Tác Phu. Điều này tiểu tử hiện tại chẳng những không cảm ơn. Còn trả lại mắng Diệp không là đúng. Vân trộm tới công pháp. Ta với người đánh. La Thác Tác Phu hai mắt nghiêm túc. Khinh miệt nói. Kha Tuấn Vân ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vốn có hắn so với Kha Tuấn Vân hơn một chút. Bất quá hắn tu thành công pháp. Thăng cấp không nhỏ. Ngược lại là đúng. Vân đè ép Kha Tuấn Vân một đầu. Kha Tuấn Vân Nếu ta điều tra ra ngươi quay lưng lại với ta thu mua thủy thần thạch, ta sẽ không theo ngươi khách khí. La Thác Tác Phu hừ lạnh một tiếng, bỏ lại chén trà, phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi dám? Kha Tuấn Vân tuy nhiên trong lòng giận dữ, bất quá cũng không có biện pháp. Hiện tại bí đạo môn bên trong, La Thác Tác Phu đó là chân chính đích đệ nhất cao thủ. Dưới tay hắn đại lượng đệ tử đều đã chuyển ném La Thác Tác Phu mà đi. Mà đúng lúc này, Kha Tuấn Vân tâm niệm vừa động, quan não bên trong thu được mạng toàn cầu chuyển xuất hiện đức thư tín. Diệp tiền bối kêu ta, chẳng lẽ nói có mặt mày? Không bao lâu sau, mạng toàn cầu bên trong đức Long Hổ Sơn đỉnh. Long Hổ Sơn cũng không cao, bất quá cảnh sắc nhưng lại là xinh đẹp tuyệt trần. Ba nước giao hội, nhìn nơi này đích cảnh trí, Diệp không đem điện tử hải đức mới tu luyện phương pháp đưa cho Kha Tuấn Vân, nói: địa cầu lý nên là một cái tu luyện phúc địa, cũng không biết vì cái gì không có linh khí. Đây là của ta nhằm vào ngũ hành tạp khí đích tu luyện phương pháp biên chế đích sổ tay. Cụ thể hiệu quả ta cũng không biết. Ta thân ở trên mẫu hạm không thể thí nghiệm, liền giao cho ngươi tiến hành rồi. Kha Tuấn Vân nghe nói quả nhiên có mới đích tu luyện công pháp, vội vàng tiếp nhận công pháp. Đơn giản quan sát về sau, liền gật đầu nói: Diệp tiền bối, vậy mời xin ngài chờ ta thật tốt tin tức. Kha Tuấn Vân cầm bài viết bỏ vào quan não, vội vàng luôn. Mấy ngày về sau, bí đạo môn tổng bộ, La Thác Tác Phu nhàn nhã dạo chơi bên trong, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi: Kha Tuấn Vân kia lão sát tài mấy ngày nay tại sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ là cảm thấy được một cái núi khó chứa hai hổ? Sợ à ta? Trốn ta mà đi. Bên kia có đệ tử tiến lên một bước: sư phó, ta nghe nói hắn mấy ngày nay đều tránh ở trong phòng tu luyện. Hắn tu luyện cái gì? La Thác Tác Phu rõ ràng cảm giác được một chút khẩn trương, vội vàng nói: đi xem. Trong lúc đang nói, hắn sải bước bước ra, thẳng đến sườn núi Kha Tuấn Vân đứt chỗ ở. Đi vào Kha Tuấn Vân chỗ ở phụ cận, hắn lông mày chính là được cả kinh. Người khác cảm nhận không được, nhưng mà hắn là luyện khí một tầm, đã muốn đối với đúng khí có cảm ứng. Thật mạnh đích khí tràn, chẳng lẽ tên này thật sự từ Diệp Không nơi đó đạt được rất tốt đích công pháp? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3181 muốn cái gì? Bờ. A, một cái tám một cái muốn chính là cái gì? Thật mạnh đích khí tràn. Khi La Thác Tác Phu đi vào Kha Tuấn Vân đơn độc cư trú đích tiểu viện tử, đừng nói là hắn, coi như là đi theo hắn đích những này đệ tử nhóm cũng có thể cảm giác được nơi này đích không giống nhau. Bên trong tiểu viện đích phòng đã muốn bị được một tầng mờ mịt đích sương mù bao khỏa. Đây là bởi vì hắn tu luyện chỗ sinh ra đích khí càng sao. Tụ hóa khí hình, đây quá cường đại. Xem ra Kha Tuấn Vân tôn sư quả nhiên cũng không phải bình thường hạng người. Nghe những này đệ tử nhóm đích nghị luận ào ào, La Thác Tác Phu trong lòng giận dữ, thầm nghĩ đây không phải là cấp Kha Tuấn Vân kia lão sát tài làm tuyên truyền sao? Hắn lúc này tức giận hừ nói: các ngươi nhưng mà không thấy được ta tấn chức luyện khí một tầm đích thời điểm, kia trường cảnh mới rung động, kia hấp thu cùng cô động tới nước thuộc tính khí tràn mới tinh thuần tuế. Bất quá ngay tại hắn tự biên tự diễn đích thời điểm, đột nhiên từ nhỏ trong viện ương đích trong phòng, truyền đến ầm đứt một tiếng. Lập tức, có thể rõ ràng đứt trông thấy. Có một đạo mắt thường có thể thấy được đứt không khí chấn động lấy gian nào đó phòng nhỏ vì là làm trung tâm. Đột nhiên, đánh văng ra. Cùng lúc đó, bên trong tiểu viện tụ tập đứt màu xám khí tràn toàn bộ đều tự nhiên đứt tiêu tán, biến mất hết sạch. Đây là chúng nhân kinh hãi. La Thát Tác Phu chính là sửng sốt một cái, tiếp theo cười ha ha nói ta liền nói không tốt. Kha Tuấn Vân sư huynh, ngươi có đúng hay không đã muốn luyện công xảy ra sự cố? Tẩu hỏa nhập ma. Có phải hay không cần sư đệ ta hỗ trợ cứu ngươi? Nếu cần nói một tiếng. Nếu không bí đạo môn xuất hiện một cái méo miệng run tay đứt môn chủ đây chính là mất hết chúng ta 18 nhà cổ vũ thế gia đứt thể diện. La Thát Tác Phu đứt hoài nghi cũng không phải vô duyên vô cớ. Một dạng coi như là đột phá thăng cấp sẽ xuất hiện một ít dị tượng nhưng mà cũng không hề xuất hiện nổ lạ. Thần công đại thành. Cái gì chim tước tề tụ. Cái gì hương thơm xông vào mũi. Cái gì phong vũ lôi điện đều là bình thường. Nhưng mà nhưng không có nghe nói nào đó công pháp thành tựu sẽ biết. Gặp phát ra tiếng nổ đứt. Nhưng chỉ có tại La Thát Tác Phu vui sướng khi người gặp họ đứt thời điểm. Đột nhiên nghe thấy cọp kẹp một tiếng. Cửa phòng mở ra. Một cái quắc thước đứt lão giả đi ra. Đây là Kha Tuấn Vân. Mọi người đều là nhận thức. Tướng mạo phổ thông. Không mặc đẹp đẽ. Thường xuyên người khác đều lấy làm cho rằng hắn là lão nông dân một dạng. Nhưng mà hắn hôm nay mở ra đi ra nhưng lại là không giống nhau. Tuy nhiên hắn hay là còn là vẫn là một dạng đứt lão nông cách ăn mặc. Nhưng là ở đây đứt tất cả mọi người cảm giác được hắn đứt bất đồng. Nơi nào nào có bất đồng. Tinh khí thần tất cả đều bất đồng. Người ở chỗ này cũng không phải phàm nhân. Đều là tu luyện giả. Mọi người xem đứt cũng không phải là bề ngoài. Cũng không phải quần áo. Mọi người đoán. Đơn giản chính là được tinh. Khí thần. Tẩu hỏa nhập ma. Kha Tuấn Vân bước đi ra, hừ lạnh một tiếng, nói thật cảm tạ sư đệ thật tốt ý, sư huynh lòng ta dẫn. Yên tâm. Bí đạo môn sẽ không xuất hiện một cái lão đảo tay run rẩy đứt môn chủ. Lại càng không là đúng. Vân xuất hiện một cái ngươi như vậy đứt đệ nhất cao thủ. Hừ, mời trở về đi. La Thát Tác Phu nghe xong trong lòng đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ đây lão sát tài đã muốn thực lực tại ta phía trên. Đang ở hắn cúi đầu thất kinh bên trong cũng cảm giác được một cổ to lớn đứt lực lượng tập kích. Tuy nhiên cổ lực lượng này rõ ràng có đánh lén đáng ngại. Nhưng mà hiệu quả rất cường đại. Thế nhưng một cái cầm La Thát Tác Phu cùng hắn đứt đệ tử. Toàn bộ đều đẩy dời đi ngoài cửa. Cái gì? Lực lượng của hắn thế nhưng đã muốn mạnh như vậy lớn cách không đã ngưu. La Thát Tác Phu đã muốn đứng ở ngoài cửa. Vội vàng mở miệng lớn tiếng hỏi sư huynh. Chẳng lẽ Diệp tiền bối lại cho ngươi mới đích tu luyện công pháp? Ngươi tu luyện thành. Trong viện truyền đến Kha Tuấn Vân đích âm thanh. La Thát Tác Phu. Ngươi cho rằng ta còn có thể làm nuôi rắn đít nông phu sao? Ngươi đi thu mua của ngươi thủy thần thạch đi được. 6. Ngu xuẩn đít gấu Bắc Cực. Không bao lâu sau, Kha Tuấn Vân đã muốn tiến vào mạng toàn cầu. Ở trong này, Diệp Không đã muốn ròng rã đợi hắn 5 ngày. Diệp Không luôn luôn tại chờ hắn tu luyện đít kết quả. Diệp Không tuy nhiên cảm giác mình sẽ không làm lỗi. Bất quá bất luận đích công pháp đều cần thực tiễn đích kiểm nghiệm mới có thể chứng minh hay không hữu hiệu. Thế nào? Thành công không? Diệp Không tuy nhiên trông thấy Kha Tuấn Vân cảm giác tinh khí thần đại biến. Bất quá dù sao cũng là mạng toàn cầu bên trong. Cũng không dám xác định hiệu quả. Kha Tuấn Vân trông thấy Diệp Không về sau. Cũng không nói lời nào. Mà là đi đến Diệp Không đích trước mặt. Phù phù liền cấp Diệp Không quỳ xuống. Hai tay ôm quyền. Dơ lên cao quá đầu nói đệ tử Kha Tuấn Vân gặp qua sư tôn. Sư tôn ân truyền nghệ. Đã muốn vượt qua ta trước kia sở hữu đích trưởng bối. Sư tôn đích công pháp chẳng những có thể tu luyện. Hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt. Ta nguyên vẹn cảm giác được địa cầu có sự dư thừa đích ngũ hành tạp khí. Hơn nữa ta căn cứ sư tôn cấp đích công pháp. Có thể đại lượng đích hấp thu những này khí tức tu luyện vì là làm mình dùng. Hiệu quả rõ rệt. Lúc này mới chỉ dùng 5 ngày. Ta cũng đã tu thành luyện khí kỳ tầm thứ nhất. Nếu không phải nhớ thương khẩn trương cấp sư tôn một cái hồi phục, ta ước gì khẩn trương bế quan tu luyện cái 10 năm 8 năm. Diệp Không nghe nói chính mình sửa chữa về sau đích công pháp hoàn toàn có thể sử dụng. Hắn đích bên trong hai mắt cũng là thả ra hào quang. Kinh hỷ nói thật sự có thể tu luyện. Vậy thì tốt quá. Kha Tuấn Vân bang bang ầm dập đầu lạy ba cái, hắn đã hoàn toàn đích cầm Diệp Không trở thành sư phụ. Kỳ thật coi như là hắn chân chính đích sư phụ. Dạy hắn cùng Diệp Không cho hắn, so sánh với thật là kém quá lớn. Hắn đứng lên lại hỏi sư tôn, đây công pháp có thể có tên. Tên, Diệp Không ngược lại thật ra còn không có nghĩ muốn vấn đề này. Hiện tại bị được hỏi. Hắn do dự một cái nói này công tu luyện ngũ hành tạp khí. Vốn có cần phải hẳn là tên là ngũ hành tạp khí công. Bất quá đây công danh không tốt. Huống chi, đây công pháp đức nguyên lý cũng có thể tu luyện ngũ hành linh khí. Kha Tuấn Vân gật đầu. Này công hảo. Không quản là ngũ hành tạp khí hay hoặc là đúng. Vân ngũ hành linh khí đều có thể tu luyện. Vậy tên là ngũ hành công pháp. Bất quá Diệp Không hay là còn là. Vẫn là lắc đầu. Tiếp tục nói bởi vì là đúng. Vân ngũ hành chi công. Cho nên mặc kệ cái gì linh căn đều có thể tu luyện. Hơn nửa năm linh căn tu luyện là đúng. Vân tốt nhất. Mà địa cầu lại là năm linh căn nhiều nhất đích địa phương. Cho nên. Vậy tên là địa cầu bí quyết. Kha Tuấn Vân đập tay vui vẻ nói. Hảo. Địa cầu bí quyết thích hợp người địa cầu sử dụng đích tu luyện chi pháp. Diệp Không đối với đúng cái này tên cũng là rất vừa lòng. Mở miệng nói ta đem nó gọi địa cầu bí quyết. Còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là muốn cho nó trở thành người địa cầu tu luyện đích cơ bản công pháp. Mà ở nó phía trên. Các môn các phái đều có thể căn cứ chính mình đích hoàn cảnh đích đặc thù. Đêm này công pháp tại trụ cột phía trên tương ứng đích thay đổi cùng hoàn thiện. Càng thích hợp bọn họ đích tu luyện. Đó chính là tương đương với tầm dưới chót nhất đích cơ bản công pháp tại này trên còn có thể phát triển. Kha Tuấn Vân nói tới đây. Hai mắt cả kinh. Hỏi sư tôn. Chẳng lẽ ngươi muốn cầm đây công pháp cấp các môn các phái tu luyện? Nhưng mà đây là ngươi phí hết tâm huyết mới viết ra. Ngươi muốn nắm tại trong tay chính mình a. Đây chính là bao nhiêu liên minh tệ cũng mua không được a. Chỉ cần nắm giữ công pháp, về sau coi như là mạng toàn cầu tổng tài cũng muốn bái tại của ngươi môn hạ a. Phú Khả Địch Quốc đứng ở vạn số người đỉnh kim tự tháp đích tối cao. Gần như tất cả mọi người giống như này đích nguyện vọng. Diệp Không sáng chế ra loại này công pháp. Hắn lớn có thể nắm giữ công pháp lớn thu môn đồ. Đại phát tiền của phi nghĩa. Trở thành nhân loại mới đích lãnh tụ. Nhưng mà Diệp Không giờ phút này bên trong hai mắt nhưng lại là có mê võng. Chậm rãi nói tiền tài. Quyền thế. Hàng tỷ người đích kính ngưỡng. Những. Này cũng không phải ta cần đích. Kha Tuấn Vân thở dài, sư tôn đây giác ngộ thật sự cao thượng a. Bất quá rồi lại nghe được một câu, ta muốn, nếu so với những này hơn nhiều lắm. Kha Tuấn Vân thầm kêu bá đạo, bất quá hắn quay đầu lại lại muốn, sư tôn rốt cuộc muốn cái gì đâu. Hơn nhiều lắm, vậy là cái gì đâu. B. Sơn. Vừa rồi một cái tác giả bằng hữu nói ta mệt mỏi quá a, ta không nghĩ xếp chữ. Ta an ủi nàng nói nếu đã quyết định làm một cái tác giả. Vậy muốn nại trụ xin con xếp chữ. Một ngày không thể nghỉ ngơi. Phải nhớ kỹ. Còn có rất nhiều độc giả giờ phút này đang chờ. Bọn họ cho ngươi đặt trước du. Cho ngươi đánh phần thưởng. Bọn họ cho ngươi chờ đợi. Ngươi uể oải đứt thời điểm. Bọn họ an ủi ngươi chính ngươi đều nhớ không được ném bi ai. Bọn họ mỗi ngày tại ném bi ai ngươi bị người mắng đứt thời điểm. Bọn họ sẽ biết. Gặp so với ngươi còn trả lại kiếp động. Nói tới đây. Ta đột nhiên nhớ tới các vị. Nhỏ rất lại nói một tiếng cảm ơn nơn. Ta đã muốn tại chuẩn bị sách mới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3182 gương của bàn cổ. Bờ. A. 1 cái 82 bàn cổ đích gương. Bên trong gương. Một bóng người áo mũ chỉnh tề. Trong đó ảnh ngược ra tới là một cái có ương dạng hai mắt cùng hung ác đứt màu đen son son chòm râu đứt trung niên nam tử. Khi còn trẻ, chúng ta chung quy lấy làm cho rằng trong gương đứt người chính là được chính mình. Nhưng mà thẳng đến sau khi ta trưởng thành, mới phát hiện. Phía sau gương là một cái ngươi vĩnh viễn không thể trông thấy đích vực sâu. Lơ tiên sinh nói chuyện đích thời điểm, phía sau quỳ xuống đích nữ nhân toàn bộ cũng không dám nói. Những này đêm qua còn trả lại chịu hắn trong yêu thiết. Nữ nhân hầu hạ hắn. Giờ phút này cũng đều là quỳ xuống không dám nói lời nào. Ai cũng biết lơ tiên sinh nhưng mà lục thân không nhận. Nói sai một câu nói, vậy cũng thật là chết không có chỗ chôn. Bất quá ngươi không nói lời nào cũng không đại biểu là có thể lừa dối quá quan. Lơ tiên sinh từ bên trong gương xoay người. Lạnh giọng hỏi ta nói chính là cái gì? Các ngươi biết sao? Kỳ thật cho dù không giấu diêm. Đối với các nàng mà nói. Cũng thật là không hiểu. Lơ tiên sinh luôn sẽ nói ra một ít bí hiểm mà nói. Ta biết các ngươi không hiểu, bởi vì ta cũng là vừa mới hiểu được. Hiển nhiên hôm nay lơ tiên sinh đích tâm tình không tồi không sai, cười ha ha từ phòng đi ra. Bất quá chờ hắn từ phòng ngủ đi đến thư phòng đích thời điểm trên mặt hắn đích khí sắc cũng đã trở nên nhìn không tốt. Không tồi không sai. Thế giới này liền cùng một mặt gương một dạng, chúng ta trông thấy cũng không phải toàn bộ. Nhưng mà đây mặt gương là đúng, vân bàn cổ thiên tôn bày ra, mà ta cũng vô pháp đánh vỡ. Đáng chết! Lơ tiên sinh căm tức đích vung quyền lên. Két! Trong phòng ngủ những này nữ nhân vừa mới nghĩ muốn đứng lên mặc di trang phục. liền trông thấy vừa rồi Lơ tiên sinh chiếu theo đích kia mặt gương một cái, đột nhiên vỡ tan. Mọi người đều sợ tới mức nhìn đông nhìn tây. Lơ tiên sinh chính là được ơn nhãn thánh tôn. Những năm gần đây hắn đối với đúng địa cầu đã muốn làm rất nhiều lần đích tra tìm. Làm một cái cường đại đích thánh tôn. Hắn đích hai mắt thật giống như ánh sáng cơ một dạng. Có thể đem toàn bộ địa cầu đều xem một cái xuyên qua. Bất quá hắn vẫn không có phát hiện trong đó đích bí mật. Mãi tới hôm nay, hắn soi gương đích thời điểm, đột nhiên có chút ý tưởng. Mà ngay tại vừa rồi, hắn đích niệm lực lại một lần từ mặt trăng thả ra. Bất quá kết quả nhưng lại là không có kết quả. Coi như là một mặt gương. Ta muốn ta nghĩ bàn cổ thiết lập đích đánh vỡ gương đích người. Cũng không phải ta. Na hội là ai đâu. Nói chuyện chỉ thấy. Lơ tiên sinh đã muốn nghĩ tới một người. Hắn khoét tay. Trước mặt đích quan não trưởng mấy đã muốn mở ra. Từ mạng toàn cầu truyền đến đích tư liệu đã muốn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nơn. Sáng tạo một loại hạ giới người tu tiên đích công pháp. Tiểu tử này là mất trí nhớ thật hay là giả mất trí nhớ? Hắn cũng thật đích thanh nhàn đâu. Kỳ thật già lâu la Garuda lo người đích tu luyện phương pháp chính là ta âm thầm cho bọn hắn. Mục đích làm cho bọn họ tại người khác thế giới quấy rối đích thời điểm cũng có hiệu một chút. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị được họ Diệp đích chua chỗ trống. Lơ tiên sinh có chút tức giận ý. Hắn nhíu nhíu mày. Mặc kệ thế nào. Ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến so sánh hảo. Nói không chừng. Tiểu tử này chính là được đánh vỡ gương đích người. Nói tới đây. Lơ tiên sinh trên mặt hiện ra lạnh lẽo đích mỉm cười. Diệp không ngươi đâm ta một kiếm. Hiện tại giúp ta đạt được bàn cổ thế giới thứ nhất. Ha ha. Đây sinh ý không tồi không sai. Ta muốn thế giới này tại của ta bóng dáng bên trong. Kha Tuấn Vân, Kha Sư Huynh, Kha Đại Ca, Kha. Rất hiển nhiên. La Thác Tác Phu là đúng. Vâng cái loại này hoàn toàn không biết xấu hổ đích tính cách. Nếu đối với hắn có lợi, hắn có thể đương trường gọi ngươi cha mà nếu quả ngươi mất đi giá trị lợi dụng, như vậy không dẫm lên một cước, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ đích. Mà nếu quả có một ngày ngươi lại trở thành hắn đích lợi dụng đích mục tiêu, hắn cũng sẽ không chút do dự đích xuất hiện ở trước mặt của ngươi, khóc rống chảy nước mắt. Đau khổ trình bày ý hối hận. Hy vọng ngươi lại cho hắn một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự lại cho hắn cơ hội, hắn còn có thể lại dẫm lên ngươi một cước. Trên thế giới này rất nhiều người đều là như thế, nguyên nhân là rất nhiều người thói quen với làm nông dân. Bất quá Kha Tuấn Vân cũng không phải là nông dân, tuy nhiên hắn quần áo cách ăn mặc có điểm như là nông dân. Được rồi. La Thác Tác Phu. Ta biết ngươi muốn đạt được Diệp tiền bối tối tân đích công pháp. Loại này công pháp tu luyện cực nhanh. Trọng yếu nhất. Còn không cần bất luận đích mặt khác phụ trợ tinh thạch. Đây là thích hợp nhất người địa cầu tu luyện công pháp. Khi Kha Tuấn Vân nói ra những này, La Thác Tác Phu thật là trong ánh mắt bắn ra kim quang. Không sai, là đúng, vân kim quang, tiền tài của cải ánh sáng. Nếu học tập loại này công pháp về sau, chẳng những chính mình trở nên cường đại, hơn nữa có thể thu đồ đệ. Không không không, nếu ta trở nên rất cường đại, sao còn muốn thu đồ đệ kiếm tiền? Ta thật là quá không có tiền đồ. Tóm lại liền phát tài. Sư huynh. ta sai rồi. Ta lúc trước không nên như vậy đối với ngươi. Ta thề. Ta vĩnh viễn đều sẽ không lại đối với đúng sư huynh bất kính. La Thác Tác Phu phi thường chân thành nói. Kha Tuấn Bân gật đầu nói xem tại mọi người đồng môn đức phần trên. Ta có thể truyền công cho ngươi. Bất quá đã có một cái điều kiện. Có thể, hoàn toàn có thể, đừng nói một cái, 100 đều có thể. La Thác Tác Phu miệng đầy đáp ứng. Trước mặt mọi người bái ta làm thầy, thề vĩnh viễn nghe vi sư hiệu lệnh, nếu không mỗi người được mà giết đó. Đây! La Thác Tác Phu không nghĩ tới Kha Tuấn Vân như vậy tuyệt. Thế nhưng muốn hắn trước mặt mọi người thề làm này đệ tử. Nếu như không phải, bí đạo môn mỗi người đều có thể muốn hắn tính mệnh. Này kiện quá độc ác. Chẳng những cầm hắn La Thác Tác Phu đích thể diện trước mặt mọi người xé mở, còn trả lại hạn chế hắn về sau đích tự do. Bất quá La Thác Tác Phu vốn có sẽ không phải một cái muốn mặc đứt người. Chỉ cần học thành thần kỳ đứt công pháp, chính mình muốn cái gì không có đâu. Cho dù hầu hạ Kha Tuấn Vân cũng nhận thức dưới một người trên vạn người sao. 3 ngày về sau, bí đạo môn mở rộng hương đường, La Thác Tác Phu sửa bái Kha Tuấn Vân vi sư. Nhưng mà La Thác Tác Phu còn chưa kịp vui vẻ. Hắn đích tân nhậm sư tôn liền mở miệng tuyên bố. Đây mệnh danh là địa cầu bí quyết đích công pháp. Tất cả mọi người có thể tu tập. Nhân thủ một phần tặng không. Nhìn ở đây sở hữu đích đệ tử đều vô cùng đích chiếm được địa cầu bí quyết. La Thác Tác Phu trong tay mình đích cùng người khác đích giống nhau như đúc. Hắn trợn mắt há mồm. Sớm biết vậy thứ này cho không, chính mình còn trả lại bái Kha Tuấn Vân vi sư làm gì? Ngốc a! Nhưng mà loại này bái sư nghi thức đã muốn tổ chức quá, đây là có lực ước thuốc. Nếu hắn hối hận, như vậy liền thật sự mỗi người được mà giết đó. Rất nhanh, Kha Tuấn Vân cái này sư tôn cũng không có khách khí cho bọn hắn an bài sư môn nhiệm vụ. Người thứ nhất nhiệm vụ chính là được đem đây địa cầu bí quyết mở rộng mở ra. Địa cầu bí quyết là đúng. Vân thứ tốt. La Thác Tác Phu biết đây là thứ tốt. Bí đạo môn đệ tử biết đây là thứ tốt. Nhưng mà muốn đẩy rộng rãi cũng không dễ dàng. Trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phân đức người đều đã thói quen khoa học kỹ thuật mang lại cho hắn nhóm đức nhẹ nhàng cùng tiện lợi. Tu luyện. Nhìn xem, BK còn có thể, ngươi làm cho bọn họ thật sự tu luyện. Đi được, sao? Không có vài ngày. Diệp không nhận được mạng toàn cầu phát đến quan não đức thư. Kha Tuấn Vân bên kia đức mở rộng gặp được vấn đề. Người tin tưởng rất ít. Tu luyện đức người cũng ít. Nếu chờ lại Long Hổ Sơn bí đạo môn cùng 18 nhà địa cầu cổ vũ thế gia tu luyện ra kết quả đến, kia muốn rất nhiều năm về sau. Xem ra ta phải khẩn trương đạt được. B. K. Đức đệ nhất danh tài có thể tạo được một cái làm mẫu tác dụng. Diệp không nắm chặt quả đấm. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức vọng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3183 Tứ Cường Chi Chiến. Bờ. A. Một cái 83 Tứ Cường Chi Chiến. Thực xin lỗi số 6, ta biết ngươi luôn luôn đối với đúng ta rất chiếu cố, nhưng mà đêm bình an số hiệu như trước tại bên trong vũ trụ đi, nó đích mục tiêu là đúng, vân vành đai thổ tinh lớn căn cứ. Tuy nhiên đây chiến thuyền mẫu hạm phi thường tiên tiến. nhưng mà mẫu hạm bên trong trình diễn vẫn là mấy trăm năm trước, thậm chí ngàn năm trước đều không biến đứt cũ tình yêu chuyện xưa. Đối với đúng nhân loại mà nói, có chút đồ vật này nọ chỉ sợ vĩnh hằng đều sẽ không thay đổi. Là bởi vì Diệp không sao. Năm khu xa hoa nhà trọ ngoại đức nào đó, cái mờ nhạt đèn đường dưới, bi kịch đức hoàng Tước Khải đứng yên bất động. Hắn luôn luôn tự nghĩ tướng mạo, bản lĩnh, tiềm lực, tư chất tất cả đều không tồi không sai. Nhưng mà từ lúc An Tiểu Nhiễm cứu trở về Diệp không về sau, tự tin của hắn tâm lần nữa đích bị đả kích. Khi hắn biết Diệp không chính là được bác thiếu gia về sau, hắn liền đoán được có hiện tại đích trường cảnh. Ngươi không cần trầm mặc, nữ hài tử đều là yêu mến có quyền thế có thực lực đích cường giả, ta biết. Hiện tại hắn chính là được bác thiếu gia, hắn nổi danh, hắn phát tài, hắn thành vạn người nhìn vào đích minh tinh. Hoàng Tước Khải phẫn nộ đích hét lên. Hắn đích tình yêu còn không có bắt đầu, liền kết thúc rồi. Không có người sẽ biết, gặp vui vẻ. Không phải như vậy. Ta luôn luôn lấy làm cho rằng đối với hắn đích cảm tình cũng không phải sâu như vậy. Nhưng mà ngày đó hắn bị nhốt tại máy trọng lực bên trong, ta mới biết được. Ta yêu mến đích người chính là hắn. Chỉ có hắn.